vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 6, 6, lần đầu tiên có được sức mạnh siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nghề nghiệp đầu bếp và thiên phú cảm nhận thực phẩm, cô gái này có thể tự mình tìm kiếm nguyên liệu và nấu nướng. Sở Hưu cảm thấy vận may của cô gái này thật không tốt. Năng lượng tiềm ẩn khá mạnh, nhưng thiên phú và nghề nghiệp của cô đều thuộc loại hỗ trợ. Nếu không có ai giúp đỡ, cô khó mà sống sót trong thế giới tận thế đầy nguy hiểm này. Vân Lộc cũng biết điều này, vì vậy sau khi chia sẻ thông tin của mình, cô liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. Thấy Sở Hưu im lặng, cô cúi đầu và nói nhỏ: "Anh đưa em theo đi, em có thể giúp hắn tìm thức ăn. Trong thế giới này chắc chắn khó mà tìm được thức ăn. Và phạm vi xác định thức ăn của em rất rộng, mùi của người và cả mùi của những con quái vật, em đều có thể ngửi thấy rõ ràng. Em có thể giúp hắn tránh chúng." Cô cố gắng tìm lý do, dường như rất sợ Sở Hưu sẽ từ chối mình. Tuy nhiên, Sở Hưu cảm thấy rằng thiên phú của Vân Lộc trong thế giới tận thế này rất hữu ích. Chưa kể cô gái này khá tốt bụng, trước đó còn mạo hiểm ra nhắc nhở hắn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Được rồi, nhưng cô phải nghe theo lệnh của tôi." Nghe vậy, Vân Lộc thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó cô tò mò hỏi: "Em vẫn chưa biết tên anh là gì, thiên phú và nghề nghiệp của anh là gì?" "Tôi là Sở Hưu," Sở Hưu trả lời, rồi không quan tâm đến câu hỏi sau của Vân Lộc. Tự mình nói: "Cô đi trước, chúng ta sẽ khám phá tầng này trước." Thấy Sở Hưu không nói thiên phú và nghề nghiệp của mình, thậm chí còn muốn cô đi trước dẫn đường, Vân Lộc nhẹ nhàng mím môi, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, như nghi ngờ Sở Hưu cũng có thiên phú vô dụng. Nhưng cuối cùng cô không nói gì, hai tay cầm chảo sắt chắn trước ngực, cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Khi cửa vừa mở, Sở Hưu đã nhìn thấy những dấu chân khổng lồ lộn xộn trên sàn. Trông giống như dấu chân của con người nhưng có ngón chân kéo dài, ít nhất là cỡ 60. Vân Lộc đi trước rõ ràng rất căng thẳng, mũi nhỏ luôn nhấp nhô không ngừng ngửi. Sở Hưu cũng giữ cảnh giác cao độ, không vì có thiên phú của Vân Lộc mà chủ quan. Cả hai đều không chậm trễ, nhanh chóng tìm kiếm tất cả các phòng mở trong tầng này. Họ chỉ tìm thấy 4 thi thể khô. Sở Hưu không giấu giếm Vân Lộc, hấp thụ chúng trước mặt cô. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến cô an tâm hơn nhiều. Ngoài ra, cả hai còn tìm được những đôi giày tạm dùng được và hơn 10 cây nấm xám nhăn nhúm. Thiên phú của Vân Lộc cho biết những cây nấm này có thể ăn được. Điều này khiến Sở Hưu rất vui mừng. Nấm không cung cấp nhiều năng lượng, nhưng quan trọng là bổ sung nước. Hắn nhận ra rằng nước trong thế giới này cực kỳ khan hiếm. Muốn sống sót trong 7 ngày phải tìm đủ nguồn nước. Con người có thể đói 7 ngày vẫn còn sống, nhưng khát 7 ngày thì chắc chắn không sống nổi. Sở Hưu vừa suy nghĩ, vừa nhìn quanh, còn hơn nửa số phòng bị khóa. Cả hai đã học qua kỹ năng mở khóa đơn giản ở trường, nhưng không có công cụ phù hợp bên cạnh. Dù có, với kỹ năng của họ cũng khó mà mở được khóa cửa bị gì mà không gây ra tiếng động lớn. Phải đi sang tầng khác thôi. Sở Hưu xoa cằm, có Vân Lộc, tránh quái vật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rủi ro này có thể chấp nhận, họ không thể cứ mãi trốn tránh. Chưa kể việc cường hóa giáo xương, cả hai cần tìm kiếm thức ăn. Sở Hưu chia sẻ suy nghĩ của mình với Vân Lộc. Cô gái quyết đoán gật đầu rồi sợ hãi dẫn đường. Tầng của họ ở tầng 21. Khi đến cầu thang, họ có thể thấy rõ dấu chân của quái vật trước đó. Cùng lúc đó, không khí tràn ngập mùi máu đậm đặc, dường như không xa lắm. Sở Hưu nghĩ đến điều gì đó, nói nhỏ: "Nếu được, chúng ta đến chỗ có mùi máu xem sao." Vân Lộc run rẩy, Sở Hưu thậm chí nghe thấy tiếng răng va vào nhau của cô. Nhưng dù vậy, Vân Lộc vẫn tuân theo lệnh của Sở Hưu. Nhờ khả năng cảm nhận của cô, họ không mất nhiều công sức để tìm thấy một thi thể bị cắn xé tơi tả ở hành lang tầng 18. Thi thể gần như không còn miếng thịt nào nguyên vẹn, khắp nơi là cơ bắp và xương lộ ra, bụng bị mổ phanh, nội tạng và ruột bị ăn sạch. Quái vật đã đi khỏi, chỉ còn lại dấu chân lộn xộn và máu chưa khô hoàn toàn. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, Vân Lộc sợ đến mức suýt khóc. Sở Hưu thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ hơi nhăn mũi vì mùi hôi thối. Hắn cúi người, nheo mắt kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Dấu chân quái vật gần đó tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ít nhất có 3 con quái vật từng qua đây, có thể ước lượng mật độ quái vật trong tòa nhà này. Xương cánh tay có vết cắt sâu, có thể quái vật có móng vuốt sắc bén. Xương cổ bị gãy, nếu vết thương này xảy ra trước khi chết, chứng tỏ quái vật có độ chính xác cao trong tấn công. Có thể đánh trúng điểm yếu của con mồi. Xương sống thắt lưng cũng bị gãy, có lẽ bị quái vật dùng lực mạnh đánh gãy khi giãy giụa. Càng xem, Sở Hưu càng kinh ngạc. Không biết là điểm xuất phát của mình quá tệ, hay độ khó của màn chơi này quá cao. Với sức mạnh của quái vật này, người bình thường gặp phải chắc chắn chết. Phải có sự chắc chắn tuyệt đối mới đối mặt với bọn chúng. Tốt nhất là tìm thêm vài người thử thách, để họ làm bia đỡ đạn. Sở Hưu nghĩ thầm, anh lắc đầu, không suy nghĩ thêm, cúi người khởi động kỹ năng luyện thành xương. Dù phần lớn thịt đã bị ăn mất, nhưng xương vẫn còn nguyên. Linh hồn người chết cũng chưa tan hoàn toàn. Điều này giúp tăng chất lượng vật liệu. Khi Sở Hưu khởi động kỹ năng, xương xung quanh bị một lực vô hình thu thập, luyện hóa, cuối cùng tụ thành một dòng chất lỏng màu bạc, chảy vào cây giáo xương. Ngay lập tức, giáo xương như được đại bổ, phát ra tiếng rắc rắc. Sở Hưu có thể cảm nhận rõ ràng cây giáo trong tay trở nên chắc chắn hơn. Một luồng thông tin truyền vào tâm trí hắn. Giáo xương bình thường. 4. Tiến độ cường hóa. 0. 10. Cấp bậc. Phàm. Chất lượng. Bình thường. Thuộc tính. Cứng cáp. 1. 3. Sắc bén. 1. 5. Trọng lượng 2.4 kg. Đánh giá. Sau khi hấp thụ thịt máu tươi mới, nó cuối cùng đã có được sức mạnh siêu phàm. Giỏi lắm bạn à, bạn cuối cùng đã vượt qua bước này. Trở thành một người trong ma đạo sắc tươi này là do bạn giết phải không? Dù sao, bây giờ bạn có thể chọn một trong 3 cấm chế cơ bản, như là đặc điểm siêu phàm của nó. Cấm chế sẽ được tăng cường cùng với quá trình cường hóa. Và sẽ mở hóa tầng thứ 2 khi đạt 7, tầng thứ 3 khi đạt 10. Bây giờ, hãy đưa ra lựa chọn của bạn. 3 biểu tượng phức tạp hiện lên trước mắt Sở Hưu. Chính xác, giáo xương của bạn khi đâm ra sẽ tạo ra áp lực gió, hút kẻ địch về phía đầu giáo. Sức mạnh 0.4, tối ưu hóa. Tối ưu hóa cấu trúc vật chất của giáo xương, khiến nó nhẹ hơn mà vẫn mạnh hơn. Cứng cáp 0.3, sắc bén 0.4, trọng lượng 30, chảy máu. Vết thương do giáo xương của bạn gây ra sẽ rất khó lành. Dù chỉ là một vết cắt nhỏ, nếu không băng bó kịp thời cũng có thể gây chảy máu nhiều. Chảy máu 0.6, chương này kết thúc. Cách chương.